Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1360, mặt ngoài cười hì hì, trong lòng MMP. Góc truyện audio.com. Lâm Hoan nhìn ra Tam Xuyên Hoàng Viêm trong lòng kháng cự chi tình. Lập tức hắn liền cười lạnh nói, hoặc là phục tùng hoặc là chết, nhị tuyển một, ta cho ngươi 5 giây thời gian làm ra lựa chọn. Lâm Hoan đối nhân tâm nắm chắc còn tính tinh chuẩn. Tuổi càng lớn, tài phú càng nhiều liền càng sợ chết, vừa khéo chính là này hai hạng tiêu chuẩn Tam Xuyên Hoàng Viêm tất cả đều phù hợp. Tam Xuyên Hoàng Viêm không có khả năng nhà mình này to như vậy vinh hoa phú quý xả thân chịu chết. Huống hồ Lâm Hoan muốn tuy rằng nhiều, nhưng lại không đến mức làm Tam Xuyên Hoàng Viêm tuyệt vọng. Dư lại những cái đó tài phú cũng đủ để cho Tam Xuyên Hoàng Viêm tiêu xài đến xuống mồ. Mà Lâm Hoan hiện tại cần phải làm là biểu hiện ra nếu Tam Xuyên Hoàng Viêm không đáp ứng liền sẽ giết chết hắn quyết tâm. Ở như vậy dưới áp lực, Tam Xuyên Hoàng Viêm rất khó cự tuyệt, ở Tam Xuyên Hoàng Viêm sắc mặt không ngừng biến ảo thời điểm. Lâm Hoan bắt đầu rồi đếm ngược, 54 đếm ngược đồng thời, Lâm Hoan đã đem hiên viên kiếm cấp nắm ở trong tay. Biến hóa này lại lần nữa làm Tam Xuyên Hoàng Viêm đồng tử co rụt lại. Trong lòng sợ hãi cảm xúc lại lần nữa tiêu thăng. Người nam nhân này thật là đáng sợ. Hắn kia quỷ dị tiến vào phòng phương thức. Hắn kia tùy thời có thể chống rỗng biến ra vật phẩm năng lực. Này hết thảy đều ở kích thích Tam Xuyên Hoàng Viêm kia yếu ớt thần kinh. Hơn nữa Tam Xuyên Hoàng Viêm có thể từ đối phương trên người cảm nhận được hắn đối chính mình sát ý. Chỉ cần thời gian vừa đến chính mình không đồng ý kia hắn nhất định sẽ giết chính mình. 32 một tự còn chưa xuất khẩu, Tam Xuyên Hoàng Viêm liền cắn răng nói. Hảo, ta đồng ý thực hảo, ngươi sẽ vì quyết định này của chính mình cảm thấy may mắn. Lâm Hoan nghiền ngẫm cười, đem hiên viên kiếm thả lại hệ thống tùy thân ba lô. Hồ Tam Xuyên Hoàng Viêm thở dài một hơi. Thẳng đến lúc này hắn mới phát hiện chính mình toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Lâm Hoan chào phúng nhìn hắn một cái. Sau đó lại nhìn mắt Tống Khanh, chuẩn bị đem nàng cứu tỉnh. Tam Xuyên Hoàng Viêm cấp Tống Khanh dùng hẳn là chỉ là bình thường mê. Dược, không phải độc dược, trăm thảo đan là có thể đem này hóa giải. Bất quá tại đây phía trước Lâm Hoan còn phải làm chút mặt khác chuẩn bị. Ở Tam Xuyên Hoàng Viêm nghi hoặc khó hiểu trong ánh mắt. Lâm Hoan tự mình động thủ đem phòng nội vết máu rửa sạch sạch sẽ. Lại đem sofa di hồi tại chỗ. Làm xong này đó sau hắn mới nói. Tam Xuyên Hoàng Viêm, kế tiếp ta sẽ đem Tống Khanh cứu tỉnh. Ngươi cũng không nên lộ ra dấu vết. Tam Xuyên Hoàng Viêm cười khổ gật đầu nói. Đương nhiên. Ta cũng không nghĩ ở Tống tiểu thư trong lòng lưu lại một đê tiện vô sỉ ấn tượng. Lâm Hoan mắt trợn trắng. Tam Xuyên Hoàng Viêm loại này cách nói chính là đương kỹ nữ còn tưởng lập đền thờ. Bất quá hắn hiện tại cũng lười đến đi châm chọc Tam Xuyên Hoàng Viêm. Cười lạnh một tiếng sau, Lâm Hoan từ hệ thống thương thành nội mua sắm một viên trăm thảo đan lúc sau liền đưa vào Tống Khanh trong miệng. Tiếp theo Lâm Hoan dùng tới ẩn thân thuật. Từ Tam Xuyên Hoàng Viêm trong tầm mắt hoàn toàn biến mất. Tam Xuyên Hoàng Viêm thân mình chấn động, không tự kìm hãm được nhi nam đạo, tiêu biến mất, một cái đại người sống nói biến mất liền biến mất. Tam Xuyên Hoàng Viêm chỉ cảm thấy hôm nay chính mình sở đã chịu đánh sâu vào so với hắn này hơn phân nửa đời thêm lên đều phải nhiều. Mấy giây sau, Tống Khanh từ hôn mê trung từ từ tỉnh dậy lại đây. Nàng đầu tiên là mở mịt nhìn mắt bốn phía, sau đó vội vàng cúi đầu xem xét một lần toàn thân. Ở chưa phát hiện dị thường sau nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Tam Tam Xuyên hội trưởng, vừa rồi đã xảy ra cái gì? Tống Khanh chỉ nhớ rõ nàng uống xong rượu mới xuất hiện thân có điểm choáng váng đầu. Dư lại liền tất cả đều không nhớ rõ. Ngươi vừa rồi đột nhiên ngất đi rồi. Là ta cho ngươi ấn huyệt nhân chung đem ngươi cứu tỉnh. Tam Xuyên Hoàng Viêm mạnh mẽ bài trừ một mặt mỉm cười. Sau đó nhíu mày hỏi, Tống tiểu thư có phải hay không có tuột huyết áp linh tinh bệnh tật? Lần này may mắn là có ta ở đây. Nếu là bị kẻ xấu gặp được, ngươi đã có thể nguy hiểm. Tống Khanh đồng dạng mày nhăn lại, Ta khoảng thời gian trước mới đã làm kiểm tra sức khỏe. Thân thể trạng huống không thành vấn đề à, vậy có thể là ngươi trong khoảng thời gian này quá mức mệt nhọc. Công tác vì rằng quan trọng, nhưng vẫn là muốn đem thân thể khỏe mạnh đặt ở đệ nhất vị a. Tam Xuyên Hoàng Viêm lời nói thấm thía nói. Tam Xuyên Hoàng Viêm bình tĩnh tự nhiên biểu hiện là một bên Lâm Hoan xem táp lưỡi không thôi. Lão gia hỏa này kỹ thuật diễn có thể a, không biết thật đúng là cho rằng hắn là cái người tốt đâu. Tống Khanh mặt hiện nghi hoặc chi sắc, trong khoảng thời gian này nàng xác thật thường xuyên tăng ca. Lại không có tăng ca đến đã khuya, chẳng lẽ thân thể của nàng kém như vậy kính, mặc kệ như thế nào, nàng không có cảm giác được thân thể có khác thường, quần áo cũng đều thực sạch sẽ, khả năng đúng như Tam Xuyên Hoàng Viêm nói như vậy là mệt nhọc gây ra đột nhiên té xỉu đi. Xem ra ta phải nhanh một chút đi bệnh viện làm thứ toàn thân kiểm tra rồi. Bởi vì ta quan hệ chậm trễ Tam Xuyên hội trưởng thời gian. Còn thỉnh ngài thứ lỗi. Tống Khanh xin lỗi cười nói. Tam Xuyên Hoàng Viêm vội vàng xua tay nói. Không sao, ngươi mau đi kêu người quay phim lại đây đi. Chúng ta mau chóng bắt đầu siêu tầm. Biết có người ở nơi tối tăm như hổ rình mồi nhìn chính mình. Loại cảm giác này làm Tam Xuyên Hoàng Viêm có chút lưng như kim chích. Hắn chỉ nghĩ mau chóng kết thúc nơi này sự tình trở lại Đông Doanh. Tống Khanh mới vừa ra khỏi cửa. Lâm Hoan liền sâu kín nói. Ta vừa rồi cùng Lâm Đại Anh Hùng liên hệ qua. Hắn đối giao dịch sự tình thực cảm thấy hứng thú. Hơn nữa liền ở gần đây. Thực mau là có thể đổi tới. Đợi lát nữa như thế nào làm hắn gia nhập tiến lần này siêu tầm. Liền từ ngươi tới tùy ý phát huy đi. Tam Xuyên Hoàng Viêm trong lòng cả kinh. Nếu Lâm Hoan còn sống, kia đại đảo thuần cùng Long Mã Cửu chẳng phải là tưởng tượng đến cái này khả năng. Tam Xuyên Hoàng Viêm trong lòng cuối cùng may mắn cũng đã không có. Hảo, ta sẽ nghĩ cách. Tam Xuyên Hoàng Viêm chua xót nói. Thực hảo, bọn họ mau tới rồi. Ta liền không nói chuyện nữa. Cuối cùng ta nhắc lại tỉnh ngươi một chút. Không cần nghĩ chơi đa dạng, chẳng sợ có camera ở, ta trường kiếm cũng tùy thời đều có thể chạm đến ngươi trên cổ. Không ai biết là ta làm, ngươi chết chỉ có thể bị xếp vào chưa giải chi mê bên trong. Lâm Hoan kia lạnh băng thanh âm ở Tam Xuyên Hoàng Viêm bên tai vang lên. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được lạnh băng mũi kiếm đang ở thong thả tới gần chính mình cổ. Trong nháy mắt, Tam Xuyên Hoàng Viêm cả người lông tơ đứng chổng ngược, không biết qua bao lâu, loại cảm giác này biến mất, ngay sau đó tiếng đập cửa vang lên, Tống Khanh thanh âm truyền tiến vào, hô Tam Xuyên Hoàng Viêm thở dài một hơi, lau đem cái trán mồ hôi lạnh sau nói, mời vào, Tống Khanh, người quay phim, Tam Xuyên Hoàng Viêm hai gã bảo tiêu một trước một sau đi đến. Tống tiểu thư, đợi lát nữa Lâm Hoan cũng sẽ lại đây. Ta cùng hắn có bút giao dịch muốn nói. Ngươi có hay không hứng thú đem chúng ta giao dịch quá trình ký lục xuống dưới. Đại Tống Khanh ngồi xuống sau. Tam Xuyên Hoàng Viêm chậm rãi nói. À Tống Khanh có trong nháy mắt ngây người. Lâm Hoan cũng lại đây. Là ta nhận thức cái kia Lâm Hoan sao? Ân, ngươi phỏng vấn qua hắn. Hắn là các ngươi quốc gia quốc dân anh hùng. Tam Xuyên Hoàng Viêm mặt ngoài cười hì hì, trong lòng MMP nói, a, Tống Khanh che lại cái miệng nhỏ, trong mắt tất cả đều là kinh hỉ chi sắc, hai ngày này nàng vẫn luôn lo lắng cho mình đêm qua tùy hứng hành vi sẽ chọc Lâm Hoan không mừng. Nhưng nàng là nữ nhân, không có khả năng kéo xuống mặt tới chủ động đi tìm Lâm Hoan. Cho nên nàng hiện tại là vô cùng rối rắm, không nghĩ tới Lâm Hoan thế nhưng cũng muốn tới này. Kia nàng chẳng phải là có cùng Lâm Hoan tiêu trừ hiểu lầm cơ hội. Hơn nữa hiện trường ký lục Lâm Hoan cùng Tam Xuyên Hoàng Viêm chi gian giao dịch đối lần này siêu tầm cũng có rất lớn chỗ tốt. Nàng nơi nào sẽ không đồng ý, hảo a, chỉ cần Tam Xuyên hội trưởng không ý kiến. Ta nguyện ý ở bên ký lục, Tống Khanh cưỡng chế trong lòng hưng phấn nói. Nàng giọng nói vừa mới rơi xuống đất, cửa liền truyền đến tiếng đập cửa. Tam Xuyên hội trưởng, ta là Lâm Hoan, tới rồi, cách chương.